Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 67, ZY, góc chuyện audio.com, nơi họ tìm kiếm khá sạch sẽ và không xa khu vực nghỉ ngơi Lao Tang và con chó điên vừa đi qua xe đã phai người họ mệt mỏi sau một vòng đua. Đặc biệt là Lao Tang, một chiếc khăn được treo quá mức quanh cổ anh ta. Có vẻ như có thể tiết ra bao nhiêu mồ hôi khi đi xe đạp. Lớp Lao Tang của họ đứng bên lề đường và nhìn họ với một nụ cười một lúc. Bạn đã ăn gì chưa? Ba bạn cùng lớp đang ngồi bấp bênh và đồng thanh trả lời. Ăn và ăn, ông Tang muốn nói thêm điều gì đó. Con chó điên kéo mọi người đi. Thôi nào, đừng nhìn vào khuôn mặt cười tô toét của chúng. Nhóm côn đồ không thể đợi chúng tôi ra ngoài. Xie Yu đã gặp may mắn. Trong một vài vòng, người đàn ông chỉ có một mình. Anh ta không chỉ không có bất kỳ hình phạt nào, mà thậm chí anh ta còn giành được nhà vua hai lần. Nhắc nhở Su Trinh Trinh về trận chiến với chủ nhà và nỗi sợ bị chi phối. Sự may mắn của chủ nhà là điều dễ hiểu, nhưng trò chơi bài có thể được chơi như thế này không? Trải nghiệm trò chơi thực sự rất tệ. Sau khi kết thúc trò chơi, Su Trinh Trinh kết thúc trò chơi và bắt đầu vẽ lại. Xie Yu đã vẽ một và đó là vua trang. Su Trinh Trinh, Xie Yu đã không cảm thấy hứng thú với trò chơi cho đến bây giờ. Anh ta giữ tấm thẻ giữa hai đầu ngón tay và ngồi trên mặt đất và hỏi. Có phải vậy không? Thật nhàm chán, Su Trinh Trinh, bạn không phải là con người. Wanda lắc đầu và cũng nói với cảm xúc, anh yêu chúng ta khác biệt. Lua Wen Cheng đã được Xie Yu rút ra hai lần liên tiếp. Phiên bản nâng cao của hình phạt phiêu lưu lớn là quá biến thái. Anh gần như dành nụ hôn đầu tiên cho Liêu Cô Nhao. Anh thực sự sợ hãi. Anh trao ngồi cạnh Xie Yu, xem nhạc và nói với một nụ cười. Nói một cái rắm, làm sao tôi có thể kiểm soát nó. Cuối cùng, ý kiến của mọi người rất lớn đến nỗi họ buộc phải lấy đi phẩm chất của một người chơi Black. In và Xie Yu phải rời khỏi trò chơi. Vị vua mà Xie Yu vừa vẽ đã được Su Trinh Trinh lấy lại một lần nữa. Anh ta chớp mắt tự hỏi liệu anh ta có nên cười không? Anh có thích cái này không? Liêu Cô Nhao trả lại cho Su Trinh Trinh những lá bài anh vừa rút, sẵn sàng vẽ lại. Xin lỗi yêu cưa, người đã khiến bạn trở nên quá mạnh mẽ. Định mệnh luôn bất công. Anh trao giơ tay và vỗ nhẹ vào đầu trẻ em, nhưng anh không thể giúp xoa thêm hai cái nữa, an ủi. Chúng không xứng đáng để chơi với một bậc thầy như tôi ở bàn. Họ là gì, những người khác miễn cưỡng nói. Chào anh, chạm vào lương tâm của anh có thể đếm chính mình trước khi nói không? Anh trao nói, tôi khác biệt tôi cũng rất mạnh mẽ. Xie Yu không có bất kỳ ý kiến nào về việc bỏ trò chơi. Dù sao thì nó cũng thực sự nhàm chán. Anh lùi vị trí của mình một chút, ngồi phía sau He Chao, nhìn xuống điện thoại, và khi đầu anh ta cúi xuống, vài cm phía trước, anh ta có thể chạm vào lưng He Chao. Anh Chao sợ rằng mình sẽ chán, và lấy một ít đồ ăn nhẹ từ túi và đưa cho anh. Có đồ ăn không? Xie Yu liếc nhìn và thấy một vài túi hạt óc chó nằm lặng lẽ trên tay. Mặc dù tôi không biết tại sao người này vẫn mang hạt óc chó trong tour du lịch mùa thu, Xie Yu xin nói rằng bạn vẫn giữ nó cho riêng mình. Trên thực tế, He Chao không mạnh mẽ như anh ta nói. Mới nãy, anh ta đã không rút ra rằng lá bài vô chính của mình về cơ bản được giữ trong tay Xie Yu. Mỗi khi Xie Yu rút thẻ trong khi những người khác không chú ý, anh ta đưa tay ra và He Chao viết một số trong lòng bàn tay. Biết anh ta là số mấy, tự nhiên anh ta sẽ không hút anh ta. Đầu ngón tay chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve hai lần trong lòng bàn tay, hơi ngứa như tán tỉnh. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu, anh ta viết những con số một cách trung thực. Sau khi chơi hai trò chơi, He Chao bắt đầu viết vào lòng bàn tay. Anh Chao đã viết nhiều lần và cuối cùng Xie Yu không thể không hỏi. Đó là những thứ gì? Anh Chao thì thầm, bạn cảm nhận được cảm giác bằng trái tim. Mọi người đều viết một nét tại một thời điểm. Điều này thật ngu ngốc đến nỗi hầu như mọi dấu hiệu được viết cùng nhau và cảm thấy xì hơi. Xie Yu thực sự không thể cảm nhận được điều đó. Xin lỗi, kẻ giết chúng tôi không có trái tim. Ba tự anh Chao nói xong, muốn bán hải quan, nhưng trong vài phút anh không thể tự giúp mình và nói. Thích em, giờ đây, khi bạn trai ở cấp độ bổ trợ không còn nữa, sự may mắn của He Chao về cơ bản đã kết thúc. Anh ấy luôn phải trả lại tiền khi anh ấy ra ngoài. Anh ấy có thể phải trả lại bằng cổ phiếu của bạn trai. Su Trinh Trinh hiếm khi trở thành một vị vua, nhưng Niu quá tệ. Cô ấy đặt một cái kệ và hỏi, bạn là ai số 2? Chấm, anh Chao ném thứ hai trong tay. Mọi người xung quanh đang sôi sục, anh không mạnh mẽ hả? Ai bỏ qua bầu trời? Anh Thanh, đừng mềm lòng, cứ chết đi. Tôi chọn sự thật, thấy nhóm người như điên, He Chao bày tỏ quan điểm của mình trước. Su Trinh Trinh không biết phải hỏi gì. để tạo ra một chút thù hận, mọi người sau đó đã gặp hoặc là một người bạn. Cô đã chọn rút một lá bài trừng phạt trung thực, may mắn thay, câu hỏi vẽ không quá nhiều. Bạn và chàng trai của bạn, bạn gái của bạn đã ở đâu? Là bạn trai, xìa yêu. Senchia đã mua một bữa trưa đóng hộp ở khu vực nghỉ ngơi và gọi anh trai trao trong khi ăn. Anh ấy muốn hỏi những người khác hiện đang ở đâu, nhưng họ không thể vượt qua. Anh tắt điện thoại di động, đứng dậy và ném một hộp cơm trưa, dự định đi bộ xung quanh và tìm một nơi để hút thuốc lá. Kết quả là khi tôi bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, tôi nghe thấy một nhóm người la hét trong khu phố. Ồ, và giọng điệu thật kỳ lạ. Hơi bên trong, tôi nghe thấy giọng nói của ủy ban thể thao hạng 3. Senchia vắt hộp thuốc lá trong tay và đi qua. Người thăm dò nhìn vào nó, và đó thực sự là một người thuộc lớp thứ 3. Anh đang làm gì vậy? Senchia nói trong khi khoan qua những khoảng trống trong bụi rậm bên lề đường. Giao Lao Doen nghe thấy bạn hét lên ở đây. Anh ơi, anh không trả lời điện thoại của mình. Senchia đã chạy đến ca thứ 3 cả ngày và thường. Ốm một bệnh, cho các học sinh lớp 3 như một cái cớ để bị trễ. Quan Da chuyển anh ta một chỗ. Ngồi và ngồi, hãy chơi game. Su Trinh Trinh kêu gọi. Anh chào, anh có thể trả lời câu hỏi nhanh chóng. Mọi người đã dỗ dành trong một thời gian dài, và ngài Chao Cai gãi tóc và nói. Tiến bộ chỉ cần làm mọi thứ tôi nên làm. Sau khi He Chao nói xong, Xie Yêu véo vào lưng dưới của anh. Phạm vi này khá lớn, khiến họ có nhiều chỗ cho trí tưởng tượng, điều này đã khiến nhóm ngày càng trở nên tràn đầy năng lượng. Xie Yêu buông tay và hỏi. Bạn đã làm gì? Anh Triệu khẽ ngả người ra sau. Nếu không thì để em nói gì, tiến lên gọi anh em trên giường. Mặc dù anh chưa bao giờ nghe nói He Chao có đồ vật, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh trông giống như một người đến từ trường nước ngoài. Lua Wen Cheng nói, câu trả lời này, lau bóng, anh Trinh, nó có phạm lỗi không? Vậy anh đã làm gì? Senchia ngồi xuống và lắng nghe một lúc và hiểu câu hỏi, nhưng anh cảm thấy rằng kết hợp các câu trả lời, nghe có vẻ sai. Sau khi Su Trinh Trinh được cấp phép lại, Senchia đã phản ứng, và sau đó nghĩ một cách kinh hoàng, anh Chao có một đối tượng khi nào? Anh Chao ngồi đối diện anh, gocchuyenaudio.com, có rất nhiều người ở đây và thật không tiện khi hỏi trực tiếp. Thế là Senchia cúi đầu xuống và ấn mạnh vào màn hình điện thoại. Bider, bạn đã nhận đơn đặt hàng. Đối tượng đã đến từ đâu? Ai đang nằm? Có phải chúng ta vẫn là anh em? Anh Chao thậm chí không nhìn vào điện thoại. Anh trả lời câu hỏi. Thấy rằng Xie Yêu không ăn quả óc chó, anh chủ động mở một cái túi nhỏ và đưa nó. Xie Yêu có tâm trạng lẫn lộn với quả óc chó. Anh Chao, người không may thắng thầu trong trò chơi tiếp theo. Tuy nhiên, lần này vấn đề vẽ là khá bình thường, đó là điều ít được dự đoán nhất về sự thật. Điều cuối cùng bạn từng hối tiếc là gì? Ngay khi thẻ này được rút ra, mọi người đều quan tâm đến việc thiếu nó. Người ta ước tính rằng câu trả lời chỉ là một cái gì đó quá nhiều để hối tiếc. Xie Yu Cheng đang đợi nghe He Chao hu vô tội vạ, nhưng He Chao không nói. Nơi họ đang tìm kiếm là gần hồ. Khi gió thổi qua mặt hồ và mang theo một sự mát mẻ. Anh Chao cúi đầu, lông mi anh rủ xuống đáy mắt và không biết anh đang nghĩ gì. Sau một lúc anh ngước lên và nói. Khi tôi học năm thứ 3, một người bạn là vì tôi. Các từ đã dừng lại đột ngột ở đây. Anh Chao thấy rằng rào cản này vẫn không thể vượt qua. Miễn là nó được đề cập tôi cảm thấy kinh hoàng. Không thể nói bất cứ điều gì. Những người khác nhìn trái và phải không biết chuyện gì đã xảy ra. Xie Yu chợt nhớ ra rằng He Chao đang ngồi trên bậc thềm giữa đêm hút thuốc. Người bắt được anh ta vào ban đêm và gọi anh ta là anh què nhỏ. Liu Kunyao nhận thấy rằng câu hỏi này He Chao trả lời một chút miễn cưỡng, và chỉ cần vẫy tay. Được rồi, câu hỏi này thật nhàm chán, tôi đã sống nó. Các sinh viên khác không quan tâm, ném lại các thẻ và dự định rút lại. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi và trò chuyện một lúc và câu hỏi cứ thế hiện ra. Anh Chao rút điện thoại di động ra và muốn kiểm tra thời gian, chỉ để thấy rằng Senchia đã thực hiện nhiều cuộc gọi cho anh, không chỉ một tá cuộc gọi nhỡ, mà còn 6 hoặc 7 tin nhắn văn bản. Sau một cái liếc mắt tôi định trả lời và cảm thấy có gì đó đập vào lưng mình. Xie Yu vẫn cúi đầu xuống chơi với điện thoại di động của mình, nhưng bây giờ hơi nghiêng về phía trước, trán anh ta đập vào lưng He Chao. Xie Yu di chuyển ngón tay và gõ nhẹ vào màn hình điện thoại một vài lần. Giây tiếp theo, He Chao nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Con, Xie Yu đã đợi rất lâu và He Chao không trả lời. Anh lại bẻ ngón tay và nhẹ nhàng chạm vào lưng người đàn ông. Sau khi chơi được vài vòng, gần đến giờ tính toán, Su Trinh Trinh nhận được thẻ, Liu Cô Nhao nói với anh. Anh có biết tụ tập ở đâu không, chỉ đi mua sắm một lúc và đừng trễ hẹn. Với nửa giờ còn lại, không còn nơi nào để đi, chỉ để lang thang. Nếu bạn có thể mua sắm xung quanh, sẽ có một số quầy hàng bán đồ. Khi Su Trinh Trinh nhận được thẻ, Xie Yugang đã chuyển nó, và phía bên kia cổ tay của anh ta đã bị He Chao bắt. Anh ta bị kéo ra khỏi rìa và rút ra khỏi sự hối hả và nhộn nhịp. Bạn điên về cái gì? Tôi muốn ôm bạn, He Chao nói, chỉ cần ôm một lúc. Sau khi Sen Chia đưa thẻ của mình, anh ta quay lại tìm He Chao và thấy rằng không có ai ở phía đối diện. Anh ta sững người một lúc và nhìn xuống điện thoại. Trên đây là một câu từ He Chao, chỉ một tá từ, giới thiệu, Xie Yu, bạn trai của tôi. Sau khi nhận được thẻ, một nhóm người bắt đầu lo lắng về nơi sẽ đi. Luo Wencheng đề xuất, nếu không thì hãy mua một số sản phẩm địa phương. Liu Kunyao, góc chuyện audio.com. 40 phút lái xe, bạn mua sản phẩm đặc biệt nào, có gì ở thành phố C mà thành phố chúng ta không có? Một số người đã thảo luận về nó, và cuối cùng họ quyết định đi mua sắm ở cửa hàng đặc sản. Khi họ đến, họ đã mua bất cứ thứ gì. Họ luôn cảm thấy rằng họ đã đến vô ích. Khi họ định đi, họ thấy rằng con số đã sai, bạn có thể, đội trưởng của chúng ta thì sao? Anh yêu không có ở đây à, tôi muốn tìm một nơi trong một điểm du lịch mà không có ai ở đó. Sau khi lang thang hơn nửa vòng tròn, cho đến khi họ gặp Liu Kunyao tại cửa của cửa hàng đặc sản, mong muốn của He Chao được giữ bạn trai trong một thời gian đã không được thực hiện. Anh Chao, tôi thực sự không mong đợi anh là một người như vậy. Ném xuống các thành viên trong nhóm của bạn và chạy trốn với cùng một bảng. Bạn có phải là người lãnh đạo nhóm như vậy không? Đừng nói gì cả, hai người đang làm gì vậy? Một vài thành viên của nhóm, bạn nói với tôi từng người một giống như mở một cuộc họp phê duyệt. Anh Chao, được rồi, gần xong rồi. Luo Wencheng, không, tôi hơi khát trừ khi một trưởng nhóm vô đạo đức có thể mua cho chúng tôi hai chai. Gợi ý này khá rõ ràng. Anh Chao đi mua nước, những người khác ngồi trên băng ghế và chờ đợi. Xie Yu liếc nhìn những gì họ đang cầm, rồi nhìn lên. Cửa hàng đặc sản Bay Hu, này, nhìn từ cửa ra vào, anh ta không thấy bất kỳ đặc sản nào cả. Tất cả đều là đồ ăn nhẹ và bánh ngọt. Bạn có mua đặc sản không? Vâng, anh yêu, nhìn này, tôi đã mua một chiếc khăn quàng cổ. Liu Kunyao mở chiếc túi ra và rút ra một mẫu màu đỏ từ chiếc túi. Xie Yu không hiểu lắm, đây là đặc sản gì? Một số sản phẩm đặc biệt, trên thực tế, nơi xuất xứ không quan trọng, tất cả đều là hiệu ứng tâm lý. Nhóm người này thực sự cởi mở. Khi He Chao trở về sau khi mua nước, hướng dẫn viên đã bắt đầu đếm số người. Tất cả các bạn có ở đây không? Mỗi trưởng nhóm đếm xem có bao nhiêu người trong nhóm của anh ta. Đoạn 4 hoặc 5 lớp này đang xếp hàng, ồn ào. Đếm nhiều lần mà không thiếu người, điều này đưa họ trở lại trường trên xe buýt. Sau khi lên xe, Xie Yu tiếp tục xem bộ phim còn dang dở vào buổi sáng. Anh Chao đưa tay ra và lấy tai nghe từ anh. Không mất nhiều thời gian để He Chao đột nhiên nói. Điều đó, cho bạn thứ gì đó. Xie Yu vẫn nhớ lại những gì được nói trước bộ phim, nhưng anh không trả lời nó sau khi nghe câu này. Anh Chao rút ra hai chuỗi vòng tay từ túi đồng phục của trường. Chuỗi màu đỏ, có một hạt đậu đỏ trên đó. Tôi đã nhìn thấy nó khi tôi mua nước vừa nãy, anh Chao có chút bối rối. Rốt cuộc đây là thứ mà các cô gái nhỏ thích mặc, anh dừng lại và nói. Bạn nghĩ về việc nên đeo tay nào? Xie Yu nhìn nó một lúc rồi nói. Đó là một chút mẹ. Điều chính là để xem ai mặc nó. Anh Chao nói, tôi không nghĩ cả hai chúng tôi đều mặc nó. Anh ơi, anh có muốn một khuôn mặt không? Cũng chữ, Xie Yu nói rằng cô ấy là một người mẹ, nhưng cô ấy đã lấy nó. Cái mà anh ta lấy được khắc chữ Z ở mặt sau của hạt đậu đỏ. Một từ tiếng Anh đơn giản được viết bởi He Chao. Anh Chao chủ yếu fancy khẩu hiệu được viết trên bảng hiệu nhỏ, những gì sẽ không bao giờ tách rời, sâu chuỗi bạn và người thân yêu của bạn lại với nhau, và bây giờ bạn có thể mua chữ miễn phí, một chiếc vòng tay đôi độc đáo. Ông Chao mời như muốn nói. Vâng, tôi tự khắc nó. Xie Yu, tôi biết rằng hầu hết mọi người không thể làm cho nó trở nên xấu xí như vậy. Trên đường về, nó không sống động như khi tôi đến. Góc chuyện audio.com. Mọi người đều mệt mỏi sau khi chơi một ngày, với tai nghe cắm vào tai, nghe bài hát và nghe khi ngủ. Trước hướng dẫn viên du lịch, anh bày tỏ cảm xúc và niềm vui khi dành cả ngày với ba bạn cùng lớp. Biển rất rộng, chúng ta có thể gặp nhau, đó cũng là một định mệnh. Sau hôm nay, bạn phải quay lại trường để tiếp tục lớp học, tôi hy vọng bạn sẽ mang đến ngày hôm nay. Niềm vui có thể đồng hành cùng bạn. Xie Yu Cao đã trải qua một thời gian dài. Khi ông Chao Du nghĩ rằng những đứa trẻ chắc chắn sẽ không mặc nó, Xie Yu nói. Hãy quên nó đi, cho bạn một khuôn mặt. Vòng đeo tay này cũng không xấu, chỉ là sợi dây màu đỏ thông thường, không có chuông và còi. Phong cách đơn giản, mặc dù cổ tay của cậu bé mảnh khảnh nhưng các khớp xương rất khác biệt, sợi dây màu đỏ treo trên đó và cổ họng của He Chao rất chặt. Người được khắc trên He Chao là Yi Xieyu, Siu. Sau khi Siu đeo nó, anh ta không thể không nhìn anh ta. Hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, anh Chao cầm tay Siu và tựa hai cổ tay vào nhau. Hai sợi dây màu đỏ dường như được xoắn thành một. Sau khi bày tỏ cảm xúc của mình, hướng dẫn viên cũng ngồi xuống và xe buýt hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Lua Wen Cheng ngáy. Siu không quan tâm đến những gì được nói trong phim. Sau khi xem nó một lúc lâu, anh cảm thấy hơi buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại và cuối cùng ngủ trên vai He Chao. Không có bữa tiệc liên tục, trong tương lai, ngày này chỉ có thể được đọc từ ký ức một ngày có vẻ buồn tẻ và thiếu sức sống. Lao Tang đã dạy sách trong nhiều năm, và anh chưa bao giờ biết mình có bao nhiêu lớp. Anh đứng dậy chụp ảnh lúng túng bằng điện thoại di động, tập trung cẩn thận và cuối cùng bắt được một nhóm người ngủ ngửa. Con đường này dường như ngủ rất lâu. Khi Siu mở mắt ra, xe buýt đã rẽ sang đường mòn gần trường cấp 2. Su Trinh Trinh thì thầm, chào mẹ con sắp đến rồi, con có ở cửa trường không? Tiếng cào nhào của Lua Wen Cheng quá đáng lo ngại, và cuối cùng được Wanda đánh thức. Nó sẽ đến ủy ban thể thao. Lua Wen Cheng chạm vào khóe miệng và cảm thấy khó chịu khi xuống xe. À, nhanh quá, không sao, mặc dù tour du lịch mùa thu đã kết thúc, chúng tôi vẫn có những ngày cuối tuần và chúng tôi cũng có thể mong đợi kỳ nghỉ dài và kỳ nghỉ đông, Liu Cô Nhao nói. Vẫn còn hy vọng cho sinh viên Đại học Quảng Tây. Để lại cho Lao Tang, chiếc mũ là chiếc mũ của trường cấp 2, có thể là vì họ sợ mất nó, hoặc vì mục đích biết ai là học sinh cấp 2 thứ hai trong nháy mắt. Mặc dù nó quá xấu và không ai muốn mặc nó, nhưng nó sẽ được phát hành một lần vào mỗi mùa xuân và mùa thu. Khi He Chao truyền chiếc mũ trên, Liu Cô Nhao nhìn thấy màu đỏ trên cổ tay anh ta trong nháy mắt và tò mò nói. Anh trai Chao, anh mua chiếc vòng tay khi nào? Sau khi Liu Cô Nhao nói xong, anh ta thấy Siu có chính xác như vậy trong tay, rồi dừng lại và nói. Anh yêu cũng đã mua nó. Nó khá tốt, đây có phải là một vật phẩm phải vượt qua mọi kỳ thi? Loại nào, anh Chao, Siu, ngay cả khi bạn đeo một chiếc vòng tay đôi trong đếm ngược của hai lớp, nó sẽ chỉ được coi là một vật phẩm cho mỗi kỳ thi. Đã đến giờ đi học, thức dậy khi bạn ngủ, bạn nên về nhà, bạn nên trở về phòng ngủ và trở lại phòng ngủ, chú ý đến sự an toàn trên đường, Tang Tang thúc giục. Hãy suy nghĩ và làm bài tập vào cuối tuần. Anh Chao nhớ lại câu hỏi anh đã hỏi trước đó, nhưng anh không nhận được câu trả lời. Cuối tuần anh có về nhà không? Siu đã phải quay trở lại vào cuối tuần. Tôi đã đến dì Mây vào cuối tuần trước. Gocchuyenaudio.com. Nếu tôi không dành hơn 2 ngày với cô Gu trong tuần này, mặc dù cô Gu không nói gì, cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử. Quay trở lại, nghĩ về điều này, Siu nói. Tôi phải quay lại và dỗ mẹ tôi. Anh Chao phát ra một âm thanh âu. Một lúc sau, anh ghé qua và hỏi. Vậy khi nào Siu lên kế hoạch dỗ bạn trai? Ba người bạn cùng bước xuống xe buýt. Rất nhiều phụ huynh đã tập trung tại cổng trường. Mẹ của Su Trinh Trinh lấy một chiếc săn hét và trò chuyện với các phụ huynh khác trong xe pin. Khi thấy cô ấy đi qua, cô ấy lấy một quả táo từ giỏ trước. Đói hay không đói, Kiwio đã mang gì, bảo bạn ăn ít đồ ăn nhẹ. Hầu như tất cả các phụ huynh trong nhóm này đều biết nhau. Liu Cô Nhao đã nói trong nhóm rằng anh ấy đã sụp đổ trước đó. Mẹ anh không biết làm thế nào để thiết lập tình bạn với mẹ của Trinh tại cổng trường. Liu Cô Nhao bước tới và nói một loạt, những người cô và người chú tốt, anh Chao xuống xe và liếc nhìn về phía bên kia đường. Siu không có gì để mang theo. Quần áo anh ấy mang về cuối tuần trước vẫn chưa được lấy lại, nhưng anh ấy đi theo He Chao về phía tòa nhà ký túc xá. Sau khi bọn trẻ theo anh vào phòng ngủ, He Chao Kai đã phản ứng với một cái gì đó sai. Không phải bạn đang dọn dẹp sao? Siu, tôi không có gì để lấy. Anh Chao Gang chỉ muốn hỏi bạn những gì bạn đến và nghe Siu nói. Hãy đến và dỗ bạn trai của bạn và rời đi. Người đàn ông nói ôm nhau một lúc nhưng anh ta không tìm thấy chỗ nào sau khi tìm kiếm. Siu ban đầu muốn ôm cô ấy một lúc nhưng thực sự đã đến với nhau và thấy rằng thật không dễ để thoát khỏi. Anh Chao siết chặt tay anh xâm nhập từ mép quần của anh rồi cúi đầu và cắn vào cổ anh. Anh sẽ giúp em chứ? Siu rên rỉ, giọng anh siết chặt tay anh Chao siết chặt gần như không thể kiểm soát nó. Những ngón tay của Siu bị bắt trên ga trải giường của anh ta, xương bị siết chặt và sợi dây màu đỏ trên cổ tay anh ta làm cho màu da của anh ta trắng hơn, tạo cảm giác sáng và mượt. Khi He Chao mua nó, anh không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trông như thế này khi được đeo trên tay của Siu. Chết tiệt, cuối cùng, Siu nới lỏng khăn trải giường và đưa tay lên che mắt. Anh Trao đặt một tay lên giường, đứng dậy và lấy khăn giấy ra khỏi đầu giường. Ngay cả trong không khí cũng có mùi cơ thể. Xie Yu lấy nó và xoa nó vài lần nhưng không có kết quả, vẫn định quay lại để thay quần, và nhớ rằng He Trao vẫn bướng bỉnh. Thuyết phục bạn đừng chạm vào tôi, ông Trao nói bằng giọng khan khan. Nếu không thì bạn không thể quay lại và dỗ mẹ bạn. Vậy thì, tay của Xie Yu chuẩn bị chạy vào đó, và khi nghe điều này, anh quay lại và chống mép giường. Anh đứng dậy và nói mà không có gánh nặng, khi Xie Yu đi ra ngoài bằng ô tô, không còn ai ở cổng trường. Sau khi lên xe anh gọi cho cô Gu, và cô Gu vui vẻ nói vài lời ở đầu kia của điện thoại. Sau đó, cô Gu hỏi lại, bạn có vui với tour du lịch mùa thu không? Bạn có đói không? Bạn muốn ăn gì khi về nhà sau? Không sao đâu, Xie Yu nói, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Cúp điện thoại, Xie Yu đột nhiên nghĩ rằng He Trao sẽ không về nhà gần như mỗi cuối tuần. Mẹ anh ở nước ngoài, nhưng anh không nghe nhiều về cha mình. Cha mẹ có được loại kinh nghiệm nào khi điểm số của con họ không vội vàng như vậy? Nghĩ về điều đó, Xie Yu đã gửi một câu cho người nên đi tắm, bạn đã tắm xong chưa? Anh Trao nhanh chóng trả lời, không, tôi không thể đi xuống khi tôi nghĩ về bạn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Xie Yu đến nhà ga, He Trao đã hoàn thành nó, và lau tóc trong khi gọi cho anh ta một cuộc điện thoại. Không ở nhà, Xie Yu ra khỏi xe, bước về phía trước và thản nhiên nói. Bạn đã tắm đủ lâu rồi. Anh Trao cười khẽ, chà, kéo dài, bỏ qua tông màu vàng của He Trao cai, Xie Yu hỏi. Anh không về nhà à, không có ai trong gia đình tôi. Tôi sẽ quay lại và làm gì đó, anh Trao ngồi trên giường, cắn bìa bút và lật một trang sách giáo khoa. Bố tôi đang đi công tác và chạy khắp nơi, anh ấy không quan tâm đến bạn, không phải là nó không quan trọng, hãy để tôi nghĩ về nó. Anh ấy sẽ không dừng những gì anh ấy thực sự muốn làm. Anh Trao cảm thấy bố mình cũng rất hiếm, lúc đầu anh nói rằng anh sẽ bỏ bài kiểm tra trong kỳ thi tuyển sinh cấp 2, rồi bỏ học ở nhà. Ông không nói rằng anh chỉ phân tích những ưu và khuyết điểm với anh. Câu nói được nói nhiều nhất là, anh Trao, cuộc sống của anh là của riêng anh, tôi ở đây, vì vậy tôi sẽ không nói trước, từ kết quả là, He Trao đã không cúp máy. Xie Yu đứng ở cửa, dựa lưng vào tường, hơi buồn cười. Tôi không có kế hoạch treo nếu bạn không treo bạn, sau đó tôi gác máy, anh Trao nói, anh vào đi nhanh lên, ngay khi Xie Yu bước vào cửa và thay giày, Gu Xuê Lan đã nhét một đĩa trái cây và nói. Ngồi trên ghế sofa và đợi bữa tối. Đĩa trái cây được cắt rất cẩn thận, và một số loại trái cây được đặt trong đĩa thủy tinh. Xie Yu véo hai cái tăm để ăn, rồi bước tới dựa vào cửa bếp để nhìn cô. Cô Xuê Lan cắt bát đĩa, rửa tay, quay đầu và nhìn thấy những gì trên cổ tay của Xie Yu. Khi nào bạn mua nó? Xie Yu nhìn xuống bằng mắt và cuối cùng đáp xuống cổ tay cô, mở miệng và nói. À hát cái này, ngay khi tôi đi du lịch vào mùa thu ngày hôm nay. Cô Xuê Lan không nghĩ về điều đó theo bất kỳ cách nào khác. Chủ yếu Xie Yu là một nhân vật mà cô biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Cô không muốn liên lạc với mọi người vào thời điểm bình thường, vì vậy cô nói một cách tình cờ. Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn không muốn mua một chiếc khóa vàng nhỏ. Nếu bạn treo trên cổ, bạn khóc. Xie Yu không nói, chồng Go Fei trở về sớm tối nay và ba người họ cùng nhau ăn tối. Không có gì trên bàn ăn. Bà Go nói chuyện với chồng Go Fei về bà Chen, bà Lu và Xie Yu không thích nghe. Sau khi ăn xong, bà dự định đi lên lầu. Cô Xuê Lan hỏi, bạn không ăn nhiều hơn à? Xie Yu nói, không, tôi no, bạn ăn chậm thôi. Ngay sau khi Xie Yu thấy mình bình tĩnh lại, anh không thể không nghĩ về tương lai của một máy đào câm. Anh ta đọc các bài kiểm tra giữa kỳ của He Trao, và anh ta đã không đến mức không được lưu lại. Một số câu hỏi được lặp đi lặp lại bởi UU. Ai đó đã phạm sai lầm, anh Trao, người tức giận, đã đúng. Xie Yu nghĩ về nó, bật máy tính, mở tài liệu thế giới một lần nữa và gõ dòng tiếp theo trong tiêu đề tóm tắt kiến thức về điểm thi tuyển sinh đại học. Đã hơn 11 giờ đêm, anh Trao quẹt tờ giấy kiểm tra trong phòng ngủ, trải nó và một dấu nhắc hộp thư hiện lên trên màn hình điện thoại. Bạn có một email mới, cách chương.